Chương 38, kỳ tích. Chương 38, kỳ tích. Trên thực tế, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có cầm huyết thống lên quan hệ cho rằng con của mình. Lưỡng Nghi Lạc không phải là thuần túy ma thuật sư, hắn cũng không cần phương diện huyết mạch ưu hóa tới để đời sau của mình thay đổi càng ra hoàn mỹ mà cường đại hậu đại. Loại vật này đúng bởi vì loài người sinh mệnh quá mức thấp bé, mới có sinh dục hạ đệ nhất, để hạ đệ nhất thay thế mình sống sót, do đó sản sinh một loại khác loại lên vĩnh sinh. Nhưng là đối với chân chính trường sinh chủng, thậm chí không phải sẽ tự nhiên tử vong tồn tại mà nói, hậu đại loại vật này là hoàn toàn không cần. Bọn họ không có ai thán chính mình sinh mệnh thấp bé tuyệt vọng, cũng sẽ không có sinh dục hạ một đời xung động. Lưỡng Nghi Lạc cũng là như thế, tại hắn thành vì trường sinh trùng sau, lúc bắt đầu có thể còn có chút không thích ứng, nhưng đến rồi hiện tại, hắn hai đời chung vào một chỗ lứa tuổi trên thực tế cũng mau muốn đi vào lao niên đi, nhưng là của hắn tâm lại như cũ giống như tháng 1 năm 18 tuổi thiếu niên giống nhau, tự nhiên hắn cũng không có sinh dục đời sau dục vọng tựa như Chu Nguyệt có lượng cô con gái. Nhưng chúng nữ nhi là tối trọng yếu, mục đích cũng là làm vì dung khí của mình, mà không phải là cái gì thân tình hơn nữa. Đối với Lưỡng Nghi Lạc loại này liên quan đến linh hồn cùng tâm linh đại sư, thân thể các loại đồ đạc hoàn toàn chỉ là một gông cùm xiềng xiếc. Hắn lực lượng chân chính khởi nguồn không phải huyết mạch, mà là lòng của Minh Linh, coi như cho hắn đổi vô số thân thể, coi như cho hắn một bộ thiên phú cực kỳ kém cỏi thân thể. Hắn vẫn như cũ cường đại tương đối với sủ họa cổ trong cơ thể bởi vì huyết thống kết hợp đản sinh hài tử, kỳ thực dồ rèn mái đèn cái loại này từ chính mình linh hồn chia ra đi con rối hình người, mới thật sự đúng con của mình. Đồng thời đứa bé này, hoặc cho phép là chân tránh người cùng thần chi tử đi. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu cười khổ, đúng, tình huống bình thường mà nói, giống như hắn nhân vật mạnh. Mẹ như thế này cùng sủ họa cổ loại này thần linh hài tử, sinh ra được nên sẽ có cường đại lực lượng. Nhưng trên thực tế nhưng cũng không là như thế. Hắn Lưỡng Nghi Lạc lực lượng không đến từ với huyết mạch, thậm chí hắn huyết mạch có thể nói chính là một cái thông thường nhân loại. Sủ họa cổ lao thẳng đến hắn làm nhân loại mà đối đại đến cũng không có sai, siêu việt với chủng tộc lực lượng đến từ hắn khởi nguyên, lại cũng không phải tới tự thân thể hắn, coi như sinh ra được đứa bé này, cũng sẽ dường như phổ thông nhân loại vậy sẽ sinh lão bệnh tử, chỉ bất quá bởi vì có thần huyết thống. Tương đối với phổ thông nhân loại thiên phú thượng hội tốt hơn rất nhiều, sống cũng hơi chút lâu dài một chút mà thôi. Có thể đối với phổ thông nhân loại mà nói, mặc kệ thế nào, con của mình luôn sẽ có lấy kỳ diệu cảm tình. Nhưng Lưỡng Nghi Lạc loại này siêu thoát với loài người tên, đối với đứa bé này, hắn có lẽ sẽ hơi chút quan tâm một cái, nhưng là chỉ là hơi chút ai nha, ở mạ sẻn sầy nở ghi mạ cái. Kia giờ quốc tế, chính mình còn nói qua có thể sinh ra hải tử chính là kỳ tích, không nghĩ tới, kỳ tích nhanh như vậy liền đi tới đây vô vô đầu của mình. Lưỡng Nghi Lạc cảm thán nói, à, được rồi, cổ sĩ dạ sơ nạ ẹ dường như chính là được xưng kỳ tích vu nữ, xem ra, đời sau của mình cũng sẽ không cái gì cũng sai à. Kỳ tích xác thực xảy ra, kỳ tích lực lượng cũng bảo tồn lại, chỉ bất quá không biết là bao nhiêu đời sau đó a. Thậm chí, Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn xác thực nhìn đứa bé này. Thông thường nhân loại ở niên đại này, ngắn ngủi sinh mệnh, đối với thần minh thật sự mà nói quá không đáng giá nhắc tới, cùng với nhìn hắn tử vong mà sản sinh bi thương, không bằng đã đem hắn giao cho người bình thường ra. Quá thông thường sinh hoạt tương đối khá, kỳ tích lực lượng cuối cùng là ở ẩn nút. Lưỡng Nghi Lạc cũng tin tưởng, chỉ cần không phải đi vào cái này thần cùng yêu quái cùng tồn tại thế giới, chỉ là làm vì loài người nói, tại nơi ẩn hình lực lượng hạ. Vui sướng sống được còn đúng có thể làm được hơn nữa, cái kia vượt sâu lực lượng càng làm cho Lưỡng Nghi Lạc lưu ý, nếu như bày đặt bất kể nói, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn đi. Còn có giả cù mò dù cả gì nghĩ tới cái này. Tên, Lưỡng Nghi Lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, cái này bên trong xác thực đúng gân kỳ thế giới không sai, giả cù mò dù cả gì cũng đích xác đúng tồn tại không sai, chỉ bất quá chính mình ngây người đích niên đại dường như hơi chút quá mức cổ đại điểm. Ở nơi này chúng thần sinh động ở đương đại, yêu quái rất thưa thớt đồng thời đều ẩn nấp lấy đích niên đại. Dạ cụ mò rủ cả gì có hay không ra đời còn chưa thể biết được, coi như ra đời, chỉ sợ cũng vẫn là một đứa bé đi nghĩ tại cái này vô. Ngần trên thế giới, tìm một cái không biết là có hay không ra sinh nhân vật, coi như là hán Lưỡng Nghi Lạc cũng hiểu được thực sự quá khó khăn. Một điểm trí cao lực lượng quả thực cường đại. Ngay cả thời gian tuyến loại này đồ vật đều có thể tùy ý xuyên qua, lúc này dạ cụ mọ rủ cả gì, sợ rằng cũng không có cùng chính mình ở vạn vật lúc đầu nơi gặp nhau, hai người cũng liền tự nhiên không có bất kỳ đồng thời xuất hiện cùng ràng buộc loại này đem toàn bộ thế giới nhân quả nghịch chuyển danh tác. Lưỡng Nghi Lạc biểu thị mình cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng bất chi bất giác, xú họa cô lại là sự thật thuộc đã ngủ, mà lúc này, gian phòng này cửa mở ra, dạ xạ cả nạ cô đi đến ngồi đi, cả nạ cô đã sớm cảm giác được nàng đến, Lưỡng Nghi Lạc đã chuẩn được rồi một cái khắc mềm mại cái đệm, lấy tay vô vô ý bảo nói. Lưỡng Nghi Lạc góp nhặt vô số thông thường đồ dùng, chính là vì ứng đối loại này bất cứ tình huống nào. Mình đích xác có thể dựa vào ma thuật tới luyện chế thông thường vật phẩm, thế nhưng có sẵn tổng so với chính mình thiết kế cường thật giống như ta mới là cái này bên trong chủ nhân đi mang theo hơi biểu tình bất mãn, cả nạ cổ nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống ai sờ sờ ngồi xuống cái đệm, cái loại này mềm mại không phải thời đại này sở hẳn có thứ này đến thật chưa từng thấy qua a có chút sợ hãi. Than nói câu, làm thần linh chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có không biết đồ đạc không cần phải xen vào cái kia cái đệm. Có muốn hay không uống một chén vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc xuất ra một bầu rượu, cũng không để ý cả nạ cổ có đáp ứng hay không, tự mình rót hai ly, nồng nặc mùi rượu đầy tràn cả nhà cả nạ cổ cầm chén rượu lên, hơi ngửi một cái mùi rượu, sau đó liếm khỏe miệng một cái, uống một hơi cạn sạch nô thực sự là thống khoái phi thường đại khí khen câu, cả nạ cổ mặt hơi có chút phím hồng, loại này cao thuần độ rượu. Dạ xạ cả nạ cổ cũng đúng lần đầu tiên uống được ngươi cao y tên na y luôn luôn những thứ này kỳ diệu đồ đạc, thật không biết ngươi là từ đâu lấy được gà có thể không phải thời đại này không phải cái này thế giới đây Lưỡng Nghi Lạc tùy ý vừa nói, cũng học cả nạ cổ bộ dạng uống một hơi cạn. Không phải cái này thế giới không phải thời đại này sao dạ xạ cả nạ cổ như có điều suy nghĩ, thế nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Một ly tiếp lấy một ly a mặc kệ nhiều như vậy á thật vất vả có loại này hảo tiểu, hay là uống đủ tới tốt lắm a cười ha ha lấy. Dạ xạ cả nạ cô đem này nhảm chán suy đoán toàn bộ ném ra náo hải, thật cao hứng mình say mê. Ngốc ngạch được rồi phía trước cái loại này hỗn loạn lực lượng, cùng nguyên nên có quan hệ chứ cả nạ cổ không có có hình tựa nờ dê ở một cái, và y chén rượu hạ đố, cả nạ cổ cũng không có lợi dùng thần lực tới Trung Hoa Cồn, lần đầu tiên uống loại độ cao này đếm rượu. Nàng đã có hơi men say là vâng đúng cùng ta có quan hệ a vừa lúc ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi nhi. Ừ xem ở ngươi mời ta uống rượu phân thượng, nếu như ta biết, sẽ trả lời ngươi cả nạ cổ vỗ bộ ngực bảo đảm, hơi run bộ ngực, đích xác rất có chất vải Lưỡng Nghi Lạc chỉ là nhìn lướt qua, đã đem ánh mắt rời đến một bên. Ta chịu đến cấp trên trực tiếp của ngươi mời đây, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, về cấp trên trực tiếp của ngươi, nàng là một hạng người gì đâu không phải. Phải nói là một cái gì bộ dáng thần đem cái ly trong tay hơi xoay tròn, Lưỡng Nghi Lạc nhìn chằm chằm rượu trong chén hỏi. Nếu được mời, như vậy ở đi đáp ứng lời mời trước, hơi chút tìm hiểu một chút đối phương là rất có cần phải, mà có thể hiểu đối tượng, càng nghĩ, cũng chỉ có ca nạ cổ. Đây cũng là vì sao Lưỡng Nghi Lạc sẽ mang sủ họa cổ tới đến cái này bên trong một trong những nguyên nhân người lãnh đạo trực tiếp đối với cái từ này hơi có chút khó hiểu. Bất quá thần linh đầu chuyển vẫn là rất mau, một suy tư liền đã hiểu cái từ này ý tứ. Dạ xạ cả nạ cổ thấy buồn cười nói, ngươi là nói thiên chiếu đại thần sao lẳng lặng suy nghĩ, tốt như đang ngẫm nghĩ phải miêu tả như thế nào nàng á kỳ thực chính là một cái ngu ngốc mà thôi. Một tia sùng kính bên trong lại ôm một chút bất đắc dĩ, dạ xạ cả nạ cổ thở dài nói rằng, thế nhưng khỏe miệng tiếu ý lại vẫn có thể nhìn ra, đối với vị kia a mạ tệ giả nàng là ôm tuyệt đối tôn kính.